Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1546, hồn tỏa khách hàng hành trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn tỏa hiện tại rất rung động. Cho dù hắn đã vì này rung động thời gian rất lâu. Dựa theo ma huyễn điện thoại di động phía trên thời gian biểu hiện. Cần phải đã qua toàn bộ ban đêm. Hắn thực tại không tưởng tượng nổi. Vị kia bị vô số người gọi là lão bản thần minh đến cùng chuẩn bị làm những gì. Chung mà thần đình kế hoạch đều là trong bóng tối hành động. Sợ bị những người khác phát hiện. Vị này thần minh thì là phương pháp trái ngược. Toàn bộ thiên lan đại lục đỉnh phong thế lực lớn nửa đều trở thành thần. Khách hàng, khởi nguyên thương thành, bán hàng hóa, hoàn toàn không có thể hiểu được thần ý nghĩ. Thần đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Lấy bán hàng hóa phương thức làm cho cả thiên lan đại lục trí tuệ chủng tộc đều biến thành thần tín đồ. Hồn tỏa suy tư thời gian dài như vậy. Cảm giác chỉ có đây là có khả năng nhất. Hai vị thần minh ở giữa đánh cược. Nói thật, trong lòng của hắn thậm chí ẩn ẩn bắt đầu chờ mong thần nhóm gặp phải lời nói sẽ xảy ra tình huống gì. Khẳng định rất đặc sắc. Thần minh chiến đấu. Có lẽ trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể đối thế giới tạo thành hủy diệt tính đả kích. Hồn tỏa một bên suy nghĩ miên man. Một bên tại ma huyễn điện thoại di động nhóm trò chuyện bên trong phát ra tin tức. Trải qua thời gian dài như vậy học tập, hắn đã nắm giữ ma huyễn điện thoại di động phương pháp sử dụng. Thật không thể tin, nếu là lúc trước hắn, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới trên thế giới thế mà tồn tại thần kỳ như thế đồ vật. Có thể đem mỗi cái người sử dụng liên hệ tới, trải rộng với thế giới các nơi ma huyễn điện thoại di động cộng đồng bện thành một cái tên là thế giới giả tưởng, lưới lớn, mỗi cái, khách hàng, đều là trong thế giới giả lập người chơi. Bất quá đây là thần minh lấy ra đồ vật, coi như lại không hợp lý vậy cũng ở vào hợp lý phạm chủ. Quảng cáo, thần minh quyền năng là bình thường người không cách nào tưởng tượng. Làm chung mặt thần đình giáo trưởng, hồn tỏa sâu sắc minh bạch đạo lý này. Lão bản tuyệt đối cùng chung mặt chi chủ là cùng các loại cảnh giới tồn tại. Thậm chí càng viễn siêu tại trung mạt chi chủ. Tại hồn tỏa xem ra, thần minh ở giữa khẳng định cũng có phân chia mạnh yếu. Lão bản tại thần minh ở giữa khẳng định cũng thuộc về tối đỉnh phong tồn tại. Hắn có chút may mắn vị lão bản này tính cách kỳ thật còn không tính quá xấu. Tối thiểu thuộc về có thể bình thường nói chuyện với nhau phạm chủ. Không giống trung mạt chi chủ. Cả ngày nhàn không có việc gì sạch hướng tín đồ trong đầu phát tạp âm. Trong tiệm những cái kia có hiệu quả đặc biệt hàng hóa là có thể tùy ý mua sắm a, hồn tỏa phát cái tin. Rất nhanh liền đạt được không ít người trả lời. Đó là đương nhiên a, người đều có ma huyễn điện thoại di động còn không biết cái này. Chỉ cần linh tinh lớn nhất đầy đủ. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Sao? Trong tiệm không phải có quy củ a? Không phải nói rất nhiều hàng hóa mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua một phần à, quy củ là quy củ. Người liền không thể linh hoạt biến thông điểm, cho người khác linh tinh, để cho người khác mua cho ngươi à, chỉ cần ngươi không làm quá phận. Lão bản là không sẽ quản, thông qua nhóm trò chuyện bên trong tin tức, hồn tỏa hiểu rõ rất nhiều liên quan tới khởi nguyên thương thành tin tức. Đầu tiên đây là một nhà bán hàng hóa cửa hàng. Thần minh mở cửa hàng, đương nhiên sẽ không bán phổ thông hàng hóa. Những thứ này hàng hóa đều mang đặc thù hiệu quả. Nghĩ đến chính mình đã uống Coca-Cola cùng Sprite, loại kia vượt mức bình thường hiệu quả. Giá cả so sánh cùng nhau nói là tặng không đều không có không đủ. Tại vừa mới biết được điểm này thời điểm, hồn tỏa trước tiên cảm thấy lão bản muốn đem thiên lan đại lục luyện dược sư toàn bộ thay vào đó. Siêu giá tiền thấp, siêu cường hiệu quả, chỉ cần não tử bình thường khẳng định đều biết chọn cái nào a. Bất quá khi hắn nghĩ tới đan dược phức tạp chủng loại. Nhìn đến thiên lan đại lục cường đại nhất luyện dược sư thế lực dược cốc cũng là khởi nguyên thương thành khách hàng. Loại ý nghĩ này nhất thời tan thành mây khói. Xem ra liên quan tới khởi nguyên thương thành, hắn còn có rất nhiều chưa từng biết được tin tức. Tại nhóm trò chuyện bên trong. Cái kia tên là Noliel khách hàng là hắn quen thuộc nhất. Tựa hồ buổi tối không ngủ được. mà lại cũng rất phát triển, giải đáp hắn không ít vấn đề. Làm Lạc Xuyên mở ra ma huyễn điện thoại di động thời điểm, nhìn đến chính là hồn tòa tại nhóm trò chuyện bên trong đặt câu hỏi hình ảnh. Ân, xem ra vị này trước chung mà thần đình giáo trưởng đã quen thuộc ma huyễn điện thoại di động sử dụng phương thức, mà lại đang cố gắng lấy dung nhập khách hàng quần thể. Lạc Xuyên không thế nào ưa thích chém chém giết giết, bởi vì cái gọi là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ, biết nhận lỗi là quá tốt rồi. Nói tóm lại đại khái cũng là ý tứ như vậy. Ý nghĩ của hắn cũng là có thể đem địch quân biến thành quân đội bạn, thật sự là không thể tốt hơn. Lạc Xuyên vui mừng đóng lại nhóm trò chuyện giao diện. Cho nên đến đón lấy hắn muốn làm chút gì, cũng không thể trở lại khởi nguyên thương thành ngày đầu tiên thì không có việc gì vượt qua. Tối thiểu muốn làm chút chuyện có ý nghĩa. Lạc Xuyên suy tư mấy giây, rất nhanh liền đạt được đáp án. Viết tiểu thuyết, cảm giác lại về tới lúc trước. Lúc ấy hắn cũng là như vậy, nỗ lực dựa vào viết tiểu thuyết đến bổ sung chính mình nhàn rỗi thời gian. Bất quá hắn sau lưng mục đích đã phát sinh thay đổi cực lớn. Trước đó là vì hoàn toàn hệ thống nhiệm vụ, hiện tại thuần túy là tìm cho mình sự tình làm. Ân, quả nhiên đọa lạc, Lạc Xuyên, người cũng không tiếp tục là đã từng cái kia cả ngày nghĩ đến kiếm tiền. Lấy khởi nguyên thương thành buôn bán số lượng vì thiết yếu mục tiêu siêng năng lão bản. Nhưng cuộc sống bây giờ đích thật là hắn thật chính là muốn thử hỏi. Vị này lòng dạ như xanh thảm đại hải giống như rộng lớn. Từ trước tới giờ không để ý tiền tài được mất. Trong đêm trống không tinh thần đều sẽ vì thế ảm đạm phai mờ người. Đến tột cùng là người nào vậy? Không sai, chính là ta. Nghĩ tới đây, Lạc Xuyên tâm tình vui vẻ. Không hổ là ta. Quảng cáo, lão bản, buổi sáng chuẩn bị làm những gì? Yêu Tử Yên tại Lạc Xuyên bên cạnh ngồi xuống. Viết tiểu thuyết, Lạc Xuyên lung lay trong tay ma huyễn điện thoại di động. Viết cái nào? Hôm, há, thì là trước kia nói cái kia trinh sát cố sự đúng không? Yêu Tử Yên hiểu rõ. Đúng, dù sao cũng không có chuyện gì. Coi như giết thời gian. Lạc Xuyên thuận miệng nói. Ấy, hồn tỏa chính ở chỗ này. Yêu Tử Yên bỗng nhiên thấp giọng. Liên quan tới chuyện này hai người đêm qua đã thảo luận qua. Lạc Xuyên cũng không có tận lực giấu giếm Yêu Tử Yên nào đó một số chuyện. Không nhất thiết phải thế. Lạc Xuyên gật gật đầu. Ta không là cho hắn ma huyễn điện thoại di động a, hiện tại cần phải chơi đến thật vui vẻ. Không thể không nói, ma huyễn điện thoại di động đích thật là giết thời gian đồ tốt. Trước đó hồn tỏa tại hệ thống không gian bên trong nói là một ngày bằng một năm cũng không có không đủ. Hiện tại chỉ cảm thấy thời gian mạc danh kỳ diệu liền đi qua. Yêu Tử Yên không khỏi nở nụ cười. Muốn là tất cả, người đều cùng hắn dạng này liền tốt. Khi tất cả địch nhân đều biến thành quân đội bạn thời điểm. Như vậy cái gọi là chiến tranh tự nhiên cũng liền không còn tồn tại. Rất đạo lý đơn giản. Chủ yếu là những người kia giấu quá sâu. Rất ít lộ diện. Lạc Xuyên đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn sớm một chút đem cái này ẩn tàng chủ tuyến hoàn thành. Không biết sao đối thủ không cho cơ hội. Thật sự là quá sợ. Tìm cũng không tìm tới. Tốt a, hắn cũng không có đi tìm. Lão bản đối với chuyện này rất quan tâm đây. Yêu Tử Yên xích lại gần thấp giọng cười nói. Lạc Xuyên có thể rõ ràng cảm nhận được U Lan giống như khí tức đập ở trên mặt. Cặp kia như lưu ly con người màu tím phản chiếu lấy thân ảnh của mình. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.